Chương 99, tài nghệ cao nhất quyết chiến. Muốn bắt đầu chân chính quyết đấu. Cơ Lìn đang nghiêm nghị nói rằng, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, bởi vì không nghiêm túc lời nói, hắn căn bản thấy không rõ động tác của hai người. Bên cạnh Long Châu các chiến sĩ cũng đều là thần tình giống nhau. Cái kia vị kia vô danh tuyển thủ thân thủ dường như phi thường lợi hại xạ tản tiên sinh đối với lần này ngài thấy thế nào ký giả có chút mục trường khẩu ngốc nói. Ách xạ tản cũng đã xem ngây người. Ký giả hoa đồng đặt ở trước mặt, cũng không có phát hiện. Phản ứng kịp, mới có mở miệng nói ra, a cái kia cái này được thông qua AA cấp so với ta tưởng tượng phải mạnh hơn một chút. Thế nhưng ta cho là hắn đã cực kỳ miễn cưỡng á ân đã đạt tới cực hạn bất quá, có thể cho nhiều ta tranh thủ một ít thời gian nghỉ ngơi, như vậy ta liền có nắm chắc hơn đánh bại xẻo nư AA ha ha ha. Không nói xả tản cái này khôi hài đảm đương, ánh mắt quay lại xẻo cùng nộ không hai người. Ở trên lôi đài, hai người cách xa nhau mấy chục thước ngưng mắt nhìn. Son gỗ củ quả nhiên là trải qua bách chiến những tên khác không cách nào so sánh với hắn xèo nhìn chằm chằm gỗ củ âm thầm nghĩ tới. Mà gỗ củ cũng là vô cùng hưng phấn, người này lợi hại khó có thể tưởng tượng a miễn là hơi bất lưu thần cũng sẽ bị hắn đánh ngã a thật lợi hại a được rồi bắt đầu a gỗ củ sắc mặt nghiêm túc. Cả người khí điên cuồng bạo phát ở mũ củ rổ trong cảm giác. Gỗ cụ sức chiến đấu trị số đang điên cuồng tăng vọt cựu 1 tỷ 100 ức 121 tỷ cuối cùng trực tiếp điên cuồng ảo tới 150 ức tình trạng xem ra gỗ cụ ở tinh thần thời gian phòng tu luyện, vẫn rất có hiệu quả a khí tức kinh khủng phát tiết bốn phía thậm chí đều đem một bên xạ tạn, ký giả, chuyên viên quay phim ba người, đều chém gió ghé vào. Mới vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì đột nhiên vô danh tuyển thủ quả thực giống như là nổ tung giống nhau trên người càng là giống như bốc cháy rồi giống nhau tát xạ tản tiên sinh ngài có thể cùng chúng ta giải thích một chút sao ký giả dại ra nói. Xạ tản không nói gì, bởi vì hắn đã thấy ngốc rơi. Hừ hừ xeo lạnh rên một tiếng. A a a uống cùng gỗ cụ giống nhau, xeo bạo nổ khí. Mù cù rồ có thể rõ ràng cảm nhận được. Xeo khí nếu so với gỗ củ càng mạnh hơn một phần. Trong thời gian ngắn chiến đấu khả năng còn không thể hiện được tới, thế nhưng nếu như rơi vào thời gian dài vô cùng lo lắng chiến đấu như vậy gỗ củ tuyệt đối sẽ chắc chắn thất bại thật là lợi hại không hổ là gỗ củ thật lợi hại A Cờ Lìn Hương Phân nói. Xôn gỗ củ người này lại trở nên mạnh mẽ A, nói không chừng cũng không cần mù cụ rổ xuất thủ. Tì ị cổ lồ cũng là ở một bên cảm thán nói. Mà Gohan cũng là mê mang nhìn mọi người. Bởi vì ở Gohan trong cảm giác, cũng không phải cho là mình ba khí cường đại bao nhiêu hắn cũng là không biết, ở tinh thần thời gian phòng tu luyện một năm này, thực lực của chính mình đã vượt qua cha mình. Mù cù rộ nhìn Gohan thực sự là một cái ngốc manh đồ đệ A cắt sẹo cũng giống như hắn ký giả mở miệng nói. Xạ tạn rốt cục từ trong khiếp sợ hơi kịp phản ứng một ít, mở miệng nói ra, cái này đây chỉ là một chủng chướng nhãn pháp. Kỳ thực ta cũng sẽ... A ha ha ha không ngờ tới hiện tại cư nhiên như thế lưu hành a ha ha ha động thủ đi. Nhìn Goku xẻo, tự tin nói. Tốt. Goku nói. Đang ở Goku tiếng nói rơi xuống đồng thời, hai người đã giao chiến một đoàn. Từng cú đấm thấu thịt, mặc dù không có năng lượng đạn đối hoanh thế nhưng, hai người giao chiến tràng cảnh đã khiến người nhìn có thể nói là hoa cả mắt. Chợt một quyền, Goku đem xẻo khỏe miệng đánh ra huyết. Lau mép một cái tiên huyết. Xeo mở miệng nói, thật tốt ra Son gỗ củ liền đúng như vậy, thực lực tương đương chiến đấu mịch có đã nghiền á trong cơ thể sở hữu người xảy đạ tế bào, Xeo cũng là giỏi vô cùng chiến, nếu không hắn cũng không khả năng tổ chức cái này cái gì Xeo trò chơi. Có thể, những thứ này liền Xeo mình cũng còn chưa phát hiện. Không sai, hắc hắc ta cũng loại nghĩ gì này. Gỗ củ cười nói, kinh ngạc xà tạn, ký giả, chuyên viên quay phim. Một lát. Phản ứng lại ký giả, nhìn về phía chuyên viên quay phim hỏi, uy mới vừa vô danh tuyển thủ cùng xẻo giữa đối chiến chẳng diện, chụp được tới không có nếu như có thể chụp được tới, chế tác thành điện ảnh tuyệt đối là sẽ vô cùng đắt khách đó a nói đùa nhanh như vậy, làm sao có thể vô tới a ký giả có chút thất lạc, chỉ có thể dơ lên mịp rổ phồn phỏng vấn một bên xạ tản, nói, xạ tản tiên sinh, tốc độ của bọn họ là không phải cực kỳ kinh người. Góp cũng tạm được á xạ tản mê mội lương tâm nói rằng. Hắc hắc xẻo trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Hai tay đặt bên hông một bên, làm được một cái gỗ cụ hết sức quen thuộc động tác. Quy phái khí công là cả mẹ rổ cổ, chiến đấu rốt cuộc càng phát gây cấn mà gỗ cụ cũng là thần sắc đại biến. vội vàng ngăn cản nói, dừng tay lấy ngươi lực lượng bây giờ sử dụng cả mẹ rồ cổ, sẽ làm cho cả địa cầu bất quá gỗ cụ lời còn chưa nói hết, xẻo cả mẹ rồ cổ cũng đã đánh ra. Dừng dừng không xuống A cờ lỉn hoảng sợ nói. Gỗ cụ động linh cơ một cái, đột nhiên nhảy lên thật cao, cũng hướng về phía xẻo hô lớn. Xẻo ta ở chỗ này tới công kích ta à, xẻo cả mẹ rổ cổ đuổi theo gỗ cụ liền đánh tới. Gỗ cụ thuấn gian di động, tránh thoát. Xẻo cả mẹ rổ cổ đánh vào tinh không. Xẻo đối xử như thế địa cầu, gỗ cụ rốt cục phẫn nộ rồi. Rơi ở trên lôi đài, chặt quyền đầu, căm tức nhìn xẻo. Tại sao có thể như vậy, chiêu đó cả mẹ rổ cổ rõ ràng đánh trúng ngươi a, trước đây ngươi nhờ như vậy đột nhiên tiêu thất quá, xẻo có vẻ vô cùng hiếu kỳ. Đây là thuấn gian di động, mù cù rồ dạy cho ta. Gô cù nói rằng, mù cù rồ xèo nhìn về phía một bên mù cù rồ, nói ra, ngươi nói như vậy, ta đối với cái kia gọi mù cù rồ người xảy đạ càng ngày càng hiếu kỳ à, xem ra phải nhanh lên một chút giải quyết hết ngươi. Sau đó, để cho ta tới gặp gỡ cái kia gọi mù cù rồ người xảy đạ, xem là không phải thật lợi hại như vậy. Dù sao, ở ta tư liệu kho, cũng chính là lò gở bác sĩ thu thập tư liệu trong kho, có thể là hoàn toàn không có mù cụ rổ cái này người xảy đã tồn tại á, giải quyết xong các ngươi về sau, ta sẽ đem địa cầu tiêu diệt hết.